Anh yêu em vì em đã dễ thương như cành hoa tím, vui như chim hoàng anh, mát như ly nữ thơm giữa trưa hè. Em yêu anh bàn tay đã êm á dù mặn che chút. Anh dù em ngủ yên giữa phong ba nơi trời những đau buồn, để cuộc đời em sẽ hạnh phúc. Em như chim đỗ quên đêm dài, chọn một đời xin sắt son. Dù bạc đầu mê thâm thiết, tình chung xin giữ, và cuộc tình kia sẽ bền vững. Khi ta yêu nhau trái tim trong sạch, đời dịu dàng những phút giây. Nằm kề nghe tiếng sóng, bình minh ca hát. Dù bạc mây ta vô xanh, một đời xin thắm kia, tình luôn sáng sáng.